Kinh Upavana, Kinh Tương Ưng Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Việt Dịch. Tại Rajagaha, rồi Tôn giả Upavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Upavana bạch Thế Tôn. Thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại, Sandittiko. Bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn? Là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời. Đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu. Ở đây này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỷ kheo cảm thọ sắc, và cảm thọ tham sắc, có nội tham đối với các sắc. Vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các sắc. Cho đến chừng nào, sau khi mắt thấy sắc, tỷ kheo cảm thọ sắc, và cảm thọ tham sắc, và có nội tham đối với các sắc. Vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các sắc. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, sau khi tai nghe tiếng, tỷ kheo cảm thọ tiếng, và cảm thọ tham tiếng, có nội tham đối với các tiếng, vị ấy biết rõ. Tôi có nội tham đối với các tiếng. Cho đến chừng nào, sau khi tai nghe tiếng, tỷ kheo cảm thọ tiếng, và cảm thọ tham tiếng, và có nội tham đối với các tiếng. Vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các tiếng. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí, tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, sau khi mũi ngửi hương, tỷ kheo cảm thọ hương và cảm thọ tham hương, có nội tham đối với các hương, vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các hương. Cho đến chừng nào, sau khi mũi ngửi hương, tỷ kheo cảm thọ hương và cảm thọ tham hương, và có nội tham đối với các hương, vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các hương. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, sau khi lưỡi nếm vị, tỷ kheo cảm thọ vị và cảm thọ tham vị, có nội tham đối với các vị, vị ấy biết rõ tôi có nội tham đối với các vị. Cho đến chừng nào sau khi lưỡi nếm vị, tỷ kheo cảm thọ vị và cảm thọ tham vị, và có nội tham đối với các vị, vị ấy biết rõ tôi có nội tham đối với các vị. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, sau khi thân cảm xúc, tỷ kheo cảm thọ xúc và cảm thọ tham xúc, có nội tham đối với các xúc, vị ấy biết rõ tôi có nội tham đối với các xúc. Cho đến chừng nào, sau khi thân cảm xúc, tỷ kheo cảm thọ xúc và cảm thọ tham xúc, và có nội tham đối với các xúc, vị ấy biết rõ tôi có nội tham đối với các xúc. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, sau khi ý nhận biết pháp, tỷ kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, có nội tham đối với các pháp, vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các pháp. Cho đến chừng nào, sau khi ý nhận biết pháp, tỷ kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối với các pháp, vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các pháp. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại không có, là thiết thực hiện tại có kết quả tức thời đến mà để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Ở đây, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỷ kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc, và không có nội tham đối với sắc, vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với sắc. Cho đến chừng nào, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỷ kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc, và không có nội tham đối với các sắc, vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với các sắc. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, và được những người trí tự mình giác hiểu. Ở đây, này Upavana, sau khi tai nghe tiếng, tỷ kheo cảm thọ tiếng, nhưng không cảm thọ tham tiếng và không có nội tham đối với tiếng. Vị ấy biết rõ tôi không có nội tham đối với tiếng. Cho đến chừng nào, này Upavana, sau khi tai nghe tiếng, tỷ kheo cảm thọ tiếng, nhưng không cảm thọ tham tiếng và không có nội tham đối với các tiếng. Vị ấy biết rõ tôi không có nội tham đối với các tiếng. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Ở đây, này Upavana, sau khi mũi ngửi hương, tỷ kheo cảm thọ hương, nhưng không cảm thọ tham hương, và không có nội tham đối với hương, vị ấy biết rõ tôi không có nội tham đối với hương. Cho đến chừng nào, này Upavana, sau khi mũi ngửi hương, tỷ kheo cảm thọ hương, nhưng không cảm thọ tham hương, và không có nội tham đối với các hương, vị ấy biết rõ tôi không có nội tham đối với các hương. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Ở đây, này Upavana, sau khi lưỡi nếm vị, tỷ kheo cảm thọ vị, nhưng không cảm thọ tham vị, và không có nội tham đối với vị, vị ấy biết rõ. Tôi không có nội tham đối với vị. Cho đến chừng nào, này Upavana, sau khi lưỡi nếm vị, tỷ kheo cảm thọ vị, nhưng không cảm thọ tham vị, và không có nội tham đối với các vị, vị ấy biết rõ tôi không có nội tham đối với các vị. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Ở đây, này Upavana, sau khi thân cảm xúc, tỷ kheo có cảm thọ xúc, nhưng không cảm thọ tham xúc, và không có nội tham đối với xúc. Vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với xúc. Cho đến chừng nào, này Upavana, sau khi thân cảm xúc, tỷ kheo cảm thọ xúc, nhưng không cảm thọ tham xúc, và không có nội tham đối với các xúc. Vị ấy biết rõ tôi không có nội tham đối với các xúc. Như vậy,